Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2089, hội nghị. Bạch Gia hoàn toàn là một bộ trên cao nhìn xuống, người gây sự thái độ, một bộ ăn chắc Hạ Gia bộ dạng. Hạ Tân cũng không biết bọn họ từ đâu tới tự tin. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy bọn họ là có. Hiện tại Hạ Gia đang ở sử thượng hạ thấp nhất kỳ. Hạ Vô Song té chết, làm cho Hạ Gia thiếu cái thực lực lớn nhất hán tướng. Hạ Uyển Thanh rời đi, lại mang đi Hạ Gia phần lớn thế lực, Thiên Sứ bộ đội, Thăng Long bộ đội, thậm chí có chút thân vệ đội, có chút thị vệ đều cùng đi, còn có dưới Hạ Vô Song một ít trực hệ thuộc hạ, trực hệ nhân tài, cùng với lệ thuộc trực tiếp sản nghiệp. Hạ Gia ở hiện bằng hoàn toàn bị xé rách, hơn nữa nội bộ còn tổn thất nặng nề, lại đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Tuy là đại bộ phận đều dưới sự trấn an tới, nhưng theo Bạch Gia cái này một phong vấn tội hàm, ở nơi này nhất không nên xuất hiện thời cơ xuất hiện. Những cái này đối với Hạ Gia bất mãn gia tộc, khó tránh khỏi sẽ không nhân cơ hội ồn ào. Theo Bạch Gia thỉnh cầu càng nhiều chỗ tốt hơn, nhất là loại này mọi người nằm ở quyền lợi thể cộng đồng dưới tình huống. Chỉ cần có một cái gia tộc theo Bạch Gia, cùng nhau hướng Hạ Gia muốn địa cắt đền tiền, các loại chỗ tốt. Những gia tộc khác nhìn một cái có thể có lợi, rất có thể sẽ đuổi kịp. Cái này đối với hiện tại Hạ Gia là cực độ bất lợi. Hạ Loan Loan sắc mặt cũng là cực kém, tư bản đều là trục lợi, hết thảy gia tộc cũng đều là hướng quyền lợi dựa vào là. Nhất là ở có một cầm đầu đại ca dưới tình huống, bọn họ nhất định sẽ hướng có thể có lợi một bên dựa. Hạ Tân liếc nhìn bên cạnh Ân Hương Cầm, có chút không rõ, Bạch Gia ở đâu ra tự tin, ở Hạ Ân Thông Gia dưới tình huống, lại dám trực tiếp tới tìm Hạ Gia phiền phức. Bất quá, suy nghĩ một chút lại cảm thấy dường như có thể. Ân Gia là chủ thủ gia tộc, thực lực chân chính, những cái này sư tông đều ở đây thế ngoại niết bàn. Lần này vẫn là Ân Hương Cầm kết hôn, khuyên can mãi, phí hết đại khí lực, mới kêu hai cái tông sư tới được. Tông sư môn chắc là sẽ không chủ động giúp nàng đi đánh những gia tộc khác. Hơn nữa lần này Ân Gia Bách Gia đệ tử cũng là tổn thất nặng nề. Kỳ thực Ân Hương Cầm cũng thật không dễ chịu. Cảm giác, trợ lực cũng có giới hạn. Còn có một chút là, Hạ Tân nhìn một chút mặt khác một phong vấn tội hàm nói. Cái này mặt khác một phong đến từ Trung ương vấn tội hàm. Ta ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Trung ương đã sớm muốn đối với Hạ Gia động thủ. Hiện tại Hạ Vô Song trận vong, Hạ Gia tử thương thảm trọng, còn tạo thành đại quy mô thương vong, Trung ương tự nhiên sẽ nhân cơ hội đánh một bà, chỉ trích Hạ Gia nhiễu loạn pháp luật và kỷ luật, nguy hại xã hội trị an, phá hư quốc gia ổn định, có chướng ngại mỗi bên đại gia tộc đoàn kết. Trong này còn đại nghĩa lẫm nhiên nói Hạ Gia một đống lớn vấn đề. Hạ Tân đã thành thói quen. Lúc đầu Trung ương đã nghĩ hợp nhất Hạ Gia, hiện tại tự nhiên là động thủ tốt cơ hội. Vấn đề chân chính là, cái này hai tờ vấn tội hàm, vì sao ở cùng một ngày, cùng nhau bị đưa tới? Cái này rất có thể nói rõ, Bạch Gia có cùng Trung ương liên thủ, cái gọi là thừa dịp người bệnh, chết người, hai bên ăn nhịp với nhau, cùng nhau từ bên trên triều đình. Từ lánh đời trong vòng cùng nhau cho Hạ Gia áp lực. Thậm chí đối với Hạ Gia động thủ, Ân Hương Cầm từ tốn nói, bình thường đối với lánh đời quay vòng mà nói, Trung ương thuộc về trước kia triều đình, chúng ta là giang hồ, hai bên bình thường là thế bất lưỡng lập, cấu kết triều đình, biết bị người xem thường. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói không chừng. Sau này lánh đời gia tộc thế lực đồ biết một lần nữa sửa. Chỉ cần quá mạnh, cũng không có ai dám nói cái gì. Hơn nữa, Bạch gia vẫn cho ta cảm giác chính là, chỉ cần là có lợi ích chuyện, bọn họ cũng dám làm. Có lợi ích sao? Dưới Hạ Chi Ngộ khẽ vuốt chòm râu, cái kia mặt mũi già nua bên trên toát ra vài phần không cam lòng, âm trầm giọng nói rằng, điểm trọng yếu nhất là Bạch gia lần này xé ra hổ làm áo khoác, chiếm cứ đại nghĩa tên, sư xuất hữu danh, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhất hô bá ứng. Điểm này có chút vướng tay chân. Hạ Tân Kỳ thực rất muốn nói, các ngươi lúc đó đừng động thủ, nào có phiền toái nhiều như vậy, tại sao có thể có người nghĩ giết chết hết thảy gia tộc phái tới sứ giả. Bất quá, suy nghĩ một chút lại cảm thấy gia chủ mệnh lệnh là tuyệt đối. Dường như theo chân bọn họ cũng không còn quan hệ quá lớn. Cũng sẽ không nói cái gì. Nasuki Linh tiểu tụy khuôn mặt bên trên, mang theo vài phần nặng nề nói, một điểm điều chỉnh sinh tức cơ hội cũng không cho chúng ta à. Thật là biết chọn thời điểm, còn tạo nên triều đình cùng nhau. Hạ Thanh Thu trên tay còn tại đùa bỡn lấy dao găm. Sau đó nhìn về phía Nasuki Linh đạo, làm triều đình ưng khuyển nhưng là phải bị người lên án. Bạch gia liền khuôn mặt cũng không cần sao. Nasuki Linh trả lời, bọn họ muốn lúc nào quá khuôn mặt, Bạch gia phát ra xử, không phải là không từ thủ đoạn sao? Kỳ thực, bất kỳ cái gì gia tộc làm giàu trong quá trình, đều không thể thiếu điểm âm mưu thủ đoạn. Hạ gia cũng không ngoại lệ. Hạ Đức Dung vẻ mặt uy nghiêm lên tiếng nói, trọng điểm vẫn là, nên đối phó thế nào Bạch gia phiền phức. Đối phương thoạt nhìn, đã làm tốt mạnh bạo chuẩn bị, nói không chừng đến cuối cùng, thật có thể tiến hành gia tộc chiến. Thông thường tiểu gia tộc đã khởi gia tộc chiến hoàn hảo. Thế nhưng giống như Bạch gia cùng Hạ gia loại này thể lượng đã khởi gia tộc chiến, đây tuyệt đối là tử thương thảm trọng. Hơn nữa, Hạ gia tình huống hiện tại, phòng trừng cũng nhịn không được Bạch gia gia tộc chiến. Đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện ngũ đại môn phái dẫn dắt một đám bọn đạo trích vây công Quang Minh đỉnh tình huống. Hạ gia hiện tại có điểm cái đích cho mọi người chỉ trích. Hạ Tân cũng coi như không may, mới tiếp nhận Hạ gia, liền đối mặt lớn như vậy một nan đề. Một việc này chưa xong việc khác đã đến, không làm được, Hạ gia khả năng cũng sẽ giống như ma giáo giống nhau, ở Quang Minh đỉnh trực tiếp bị bưng. Đến lúc đó cũng không có Trương Vô Kỵ cứu chàng. Nếu như vẫn là Liên Di chuyển triều đình vừa động thủ một cái, phòng trừng tới hai cái Trương Vô Kỵ đều vô dụng. Hạ Tân có chút đau đầu. Hắn vừa mới cùng Hạ Vô xong nội chiến hết, đến bây giờ cũng còn bị thương nặng không có tốt đâu. Hắn thật không qua nổi Bạch gia lại rằng co. Hạ gia cũng tạm thời không qua nổi bất luận cái gì khúc chiết. Hạ Đức Dung nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, việc này muốn ứng đối như thế nào? Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ra nghĩ kế a. Tầm mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, từ Hạ Tân, Ân Hương cầm trên mặt xẹt qua, lại xẹt qua mặt khác ba cái trên người trưởng lão. Nhưng cũng không có người nói chuyện. Việc này không phải dễ ứng phó. Hạ gia hiện tại chỗ vòng xoáy trung tâm, một không phải cẩn thận khả năng thật bị vòng xoáy nuốt. Hạ Thanh Thu tinh khí tương đối ngay thẳng, trực tiếp nhìn về phía Hạ Tân nói, loại sự tình này vẫn phải là đại gia chủ xử lý. Hạ Tân do dự mà không có trả lời. Hắn thực lực bây giờ không đến ba thành, thật không biết nên xử lý như thế nào. Thật muốn đánh trận đánh ác liệt sao? Cũng không thể chịu thua a. Hạ Tân thái độ làm cho Hạ Thanh Thu tương đối khó chịu, lại nói tiếp, trước đây Hạ Vô Song tại vị thời điểm, như loại này tiêu tiểu gia tộc, nào dám hướng chúng ta khiêu khích, cho bọn hắn phát một thư mời, còn không phải là ngoan ngoãn qua đây xem lễ. Hiện tại Hạ Vô Song mới vừa đi, trực tiếp liền lên mũi lên mặt, đây là coi thường ai vậy? Hạ Thanh Thu trong giọng nói rất ý tứ rõ ràng. Trước đây Hạ Vô Song tại vị, đơn giản là tứ phương thần phục. Hơn nữa Hạ Vô Song xuất thủ, càng là bách gia triều bái, quy thuận, hiện tại Hạ Tân một thượng vị. Cái gì miêu cầu đều muốn đi lên đạp một cước, rõ ràng đều là coi thường Hạ Tân. Nếu như Hạ Vô Song còn tại vị, ai dám qua đây sờ mông cọp? Lời này, Hạ Tân đã hiểu, hắn biết tất cả trưởng lão đối với năng lực của mình không tín nhiệm. Đối với mình cũng không phải rất phục khí, nhưng hắn tốt xấu là thiếu chủ, là đại gia chủ, bị người trước mặt tối như vậy thì làm cho hắn khuôn mặt hướng cái nào thả. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Tiểu Hồng đã không nhịn được mở miệng nói. Ngươi có ý tứ, đêm, cô gia có chỗ nào so ra kém Hạ Vô Song? Hạ Vô Song còn chưa phải là thua vào tay hắn. Hắn muốn thật lợi hại như vậy. Hiện ở ngồi ở chỗ này chính là hắn. Bên cạnh Tiểu Lục cũng nói giúp vào. Chính là, hơn nữa việc này lúc đó chẳng phải các ngươi gây ra sao? Trước đây chính là các ngươi động thủ muốn giết những gia tộc khác sứ thần. Hiện tại chọc đã xảy ra chuyện, làm cho cô ra hỗ trợ đoán phía sau không nói, còn ngại hắn năng lực không được. Các ngươi có năng lực, các ngươi ngược lại là tự mình xử lý a. Hai cái nhà đầu tự nhiên bang cùng với chính mình người nói chuyện. Từ Ân Hương cầm đối với Hạ Tân trước nay chưa có thân mật thái độ. Hai người cũng biết người nào là người một nhà. Hơn nữa, hai cái nhà đầu rất thông minh. Có thể để cho Ân Hương cầm người thân cận, có thể để cho Thiến Nhi thân thiết con dế, ngồi trên đùi hắn, trên đời bên ngoài Niết Bàn cũng chỉ có một người, ở Hạ gia cũng chỉ có một người, hai nhân hay là có thể nhìn ra chút đoan nghê, muốn không có điểm ấy nhãn lực, các nàng cũng không làm được Ân Hương cầm nha hoàn, nếu như nhìn không ra Ân Hương cầm hiện ở muốn nói cái gì, mà thay tiểu thư nói. Các nàng sớm bị quét xuống, Hạ Thanh Thu nhất thời rất khó chịu, giận dữ nói, câm miệng, nơi này có hai người các ngươi nha hoàn nói chuyện phân sao. Tiểu Hồng tự nhiên là hướng về Hạ Tân, hướng về Nhiệm Dạ Minh, nàng cũng là khéo ăn khéo nói, không chút khách khí trở lại, vốn chính là nha, Hạ Vô Song đại nghịch bất đạo, muốn giết tấn thiên hạ hết thảy không phục gia tộc. Hiện tại gặp báo ứng a. Hắn khen ngược, chuồn mất, việc này nói thật lên, cùng cô gia quan hệ cũng không lớn, các ngươi có tư cách gì nói hắn? Nasuki Linh nhàn nhạt bang Hạ Thanh Thu nói câu, đây cũng không phải quái, chỉ là thân là Hạ gia đại gia chủ, cuối cũng vẫn phải làm chút chuyện, không thể ngồi quan khán, người lãnh đạo vô năng. Bình thường là một cái gia tộc bị tiêu diệt bắt đầu. Bất kể có phải hay không là Hạ Tân gây họa, hắn đều phải bày ra mình năng lực, bằng Hạ gia vượt qua trước mắt nan đề. Hạ Tân cầm vấn tội hàm, tỉ mỉ nhìn một chút nói, hoặc là đánh, hoặc là cùng, những thứ này bên trên bồi thường điều lệ, chúng ta một cái cũng không tiếp thụ được a. Bên cạnh Hạ Loan Loan nói rằng, kỳ thực bên trên chính là trước công phu sư tử ngoạm. Xem thái độ của chúng ta, thật muốn hòa đàm, điều kiện nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng, Ân Hương cầm đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nhẹ nhàng nói bổ sung. Thế nhưng đừng quên, Đại Thanh là thế nào vong quốc? Đã có một lần tức có lần thứ hai. Không có ai biết thỏa mãn, nhân gia còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Tân gật đầu, ta biết, nhưng Hạ gia tạm thời cũng không qua nổi chiến loạn. Hắn nói rằng cái này, dừng một chút, nhìn về phía dưới vài cái trưởng lão nói. Nếu không, chúng ta tận lực kéo một cái, trước kéo dài tới chúng ta chậm quá một hơi thở tới. Hạ Thanh Thu trả lời, nhưng Bạch gia biết để cho chúng ta kéo sao, bọn họ nhưng là khí thế hung hung. Một bộ hận không thể lập tức chia nhỏ bộ dáng của chúng ta. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày nói. Nếu như muốn kéo, chỉ sợ chúng ta cũng phải trả giá thật lớn. Ít nhất phải đặt con tin tại nơi. Ta, ngược lại là có thể làm vì sứ thần. Đi Bạch gia hòa đàm. ta tin tưởng lấy tài ăn nói của ta, kéo chút thời gian cũng không thành vấn đề. Hạ Loan Loan có thể biểu hiện ra một bộ muốn cầu cùng thái độ đi đàm phán, hơn nữa, lấy nàng hạ ra ngoại giao đại sứ thân phận, tự mình đi qua cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, người nàng khẳng định cũng sẽ làm con tin bị đặt tại nơi. Nàng cũng sẽ mỗi ngày nỗ lực kéo dài thời gian, tiến hành hòa đàm điều kiện nói chuyện, đến khi hạ ra bên này hoãn qua khí lai, các loại, chờ, hạ tân thân thể khôi phục lại, các loại, chờ, hạ ra có lực đánh một trận, nàng biết đổi ý nữa biểu thị đối với đối phương điều kiện quá phận, sở lấy không thể nào tiếp thu được, chỉ là, nếu quả thật làm như vậy, người nào cũng không có thể cam đoan Hạ Loan Loan an toàn. Bạch gia rất có thể dưới cơn nóng giận. Hạ Tân nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Không cần thiết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.